Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1820. Gocchuyenaudio.com. Tảng hội, cái gì là tảng hội? Hán đại xưng là tảng hội. Đến Nguyên Tống thời kỳ được gọi là cò mồi cũng gọi là người môi giới đơn giản tới nói. Chính là thương nghiệp người tiến cử. Bọn hắn bản thân không có hàng hóa mua bán. Nhưng mà, bọn hắn lại là nắm giữ toàn bộ trong thành tất cả hàng hóa tin tức đủ nhất người. Lớn đến bất động sản tôi tớ, nhỏ đến kim chỉ, liền không có bọn hắn không biết. Chu Diệp tìm tảng hội vì cái gì? Đương nhiên là muốn ở chỗ này tạm thời an cư lạc nghiệp phải biết. Họa bì thời gian khoảng cách cũng không ngắn, Chu Diệp cũng không muốn không có chỗ ở cố định chạy tới chạy lui. Cái kia nhạy cảm tiêu a, cho nên hắn liền dứt khoát dự định tại Giang Đô mua nhà mua đất. Làm một cái tạm thời ổ nhỏ đi ra, giao phó xong điếm tiểu nhị đi tìm tảng hội sự tình sau. Chu Diệp đi trở về đến mình trong phòng chỉ thấy lúc này trong phòng cái kia trương cũng không phải rất lớn trên giường gỗ. Đang song song nằm ở ba thiếu nữ. Các nàng ngươi ôm ta, ta ôm ngươi đang ngủ ngon. Chu Diệp cười rón rén đi tới bên giường. Tiếp đó lần lượt tại trên tam nữ tiểu tuy hung hăng hôn một cái. Chủ nhân, tiểu manh là cái thứ nhất bị hôn. Nàng cũng là người đầu tiên tỉnh lại. Cái này manh hàng, vừa tỉnh liền ôm thật chặt lấy Chu Diệp. Không ngừng nũng nịu chủ nhân. Nhân ra đói bụng sau khi rửa mặt. Chúng ta liền đi, xuống ngay ăn điểm tâm đi. Chu Diệp nói tới chỗ này. Bỗng nhiên sửng sốt một chút ách. Tốt a. Hắn quên rồi một chuyện, người của cái thời đại này là không ăn bữa ăn sáng. Một ngày chỉ có hai cơm, cái này mẹ nó liền lúng túng. Khụ khụ, bằng không, một hồi ta chuẩn bị cho ngươi ít đồ ăn xong. Chu Diệp bổ cứu đạo. Ân, tiểu manh khôn khéo gật đầu một cái. Sau đó dụng lực ôm nhà mình chủ nhân cổ. Tới một cái sáng sớm tốt lành hôn hôn sau. Nét mặt tươi cười như hoa nói. Sáng sớm tốt lành, chủ nhân, sáng sớm tốt lành, Diệp Lang, sáng sớm tốt lành Chu Lang. Lúc này Lãnh Nguyệt cùng Tú Thanh cũng tỉnh lại. Không cần hỏi, Chu Diệp cùng chúng nữ lại là một hồi cười đùa sau. Đi ra cửa đi, để cho điếm tiểu nhị hỗ trợ làm một ít nước nóng tới rửa mặt, mà tam nữ lúc này cũng từ trên giường ngồi dậy. Đêm qua nhanh ta cảm thấy chính mình suýt chút nữa chết đi. Lãnh Nguyệt một bên mặc quần áo, vừa trách móc nói, Diệp Lang như thế nào lợi hại như vậy a, ba người chúng ta đều loại chuyện này không phải thường có sao. Tú Thanh cười nói, tỷ tỷ cũng không cần lại oán giận, nếu để cho những cái kia dục cầu bất mãn các nữ nhân nghe được, các nàng sẽ bị tỷ tỷ phàn nàn cho tức chết. Ta cảm thấy mỗi lần đều ngất đi rất không tệ a. Bạch Hiểu Manh xen vào nói, ngủ một giấc đến đại thiên hiện ra, thật tốt. Tôi ích hay nghe được tiểu manh lời nói. Hai nữ xấu hổ cười tôi nàng một ngủ, tiểu cô nương, cũng không biết xấu hổ cái gì. Các ngươi khi đó kêu lớn hơn ta âm thanh nhiều. Bạch Hiểu Manh khinh thường nói. Tú Thanh tỷ khi đó một bên cầu xin tha thứ, còn một bên ôm chủ nhân chết đều không thả, ta túm đều kéo không động ngươi. Còn có Lãnh Nguyệt tỷ cũng vậy, ngày bình thường nhìn hấp tấp một bộ bậc cân quắc không thua đấng mày dâu bộ dáng. Kết quả đây, mỗi lần đều bị chủ nhân làm khóc, hơn nữa một bên khóc còn một bên nắm lấy chủ nhân không thả. Đây có phải hay không là trong truyền thuyết bị ích khóc a? Người cái này cô nàng chết dầm kia, muốn chết có phải hay không? Tỷ tỷ không cần cho ta mặt mũi, thật tốt thu thập một chút nha đầu này. Hai nữ bị chửi bậy đến xấu hổ mà ức, đã thẹn quá thành giận, hai người trực tiếp nhào tới, đem tiểu manh cho đặt tại trên giường một hồi kéo kẹt. Trực tiếp đem tiểu manh cho cười thở không ra hơi, không ngừng cầu xin tha thứ. Cũng nhiều thua thiệt trong phòng sớm đã bị Chu Diệp buông xuống cách âm kết giới. Bằng không, toàn bộ khách sạn đều có thể nghe được tam nữ âm thanh. Chờ đến lúc Chu Diệp bưng rửa mặt nước nóng về đến phòng bên trong. Chúng nữ còn tại trên giường náo đâu, đối với cái này Chu Diệp không còn gì để nói. Kỳ thực, trong tiệm công việc có thể đem nước nóng đưa lên. Nhưng đây không phải trong phòng có nữ quyến không tiện sao? cho nên Chu Diệp cũng chỉ có thể chính mình múc nước đi lên tốt. Nhanh lên một chút a, các bảo bối. Chu Diệp lắc đầu, uy hiếp nói, ai nếu như cái cuối cùng đứng lên, cái kia ta liền phạt nàng bồi ta luyện công buổi sáng. Nghe được Chu Diệp lời nói, chúng nữ đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy trên mặt để lộ ra thần sắc sợ hãi, không muốn a Chu lang chủ nhân. Không muốn Diệp lang, chúng ta thật sự không được. Tam nữ nói, từng cái thật nhanh mặc quần áo, thậm chí Tú Thanh ngay cả mình Quicksilver năng lực đều đã vận dụng. Mà bởi vì người nào đó gian lận, Bạch Hiểu Manh cũng không thể không dùng yêu lực tăng nhanh tốc độ của mình, chỉ có Lãnh Nguyệt khóc không ra nước mắt a. Cuối cùng, thứ tự phân ra tới Tú Thanh mặc trước hết tốt, Bạch Hiểu Manh đệ nhị, Lãnh Nguyệt không nghi ngờ chút nào hạng chót. Không có cách nào, Quicksilver năng lực chính là thời gian cùng tốc độ. So tốc độ, Tú Thanh không giả hai nàng khác, mà Bạch Hiểu Manh thân là một cái hóa hình yêu. Tốc độ kia mặc dù không bằng Tú Thanh, nhưng mà cũng là cực nhanh, chỉ có khổ bức Lãnh Nguyệt. Có lao nhanh năng lực khôi phục, năng lực này đánh nhau có thể, nhưng mà nếu là so tốc độ. Chỉ ta siết cái đi, đợi đến chúng nữ mặc quần áo tử tế, dùng một bộ ánh mắt mong chờ nhìn xem Chu Diệp, điên cuồng ám chỉ nam nhân nhà mình cái kia Lãnh Nguyệt thời điểm, Chu Diệp há có thể bị trên dưới hai nữ. Hắn cười ha ha, nói, tốt, trừng phạt tạm thời nhớ kỹ, lần sau cùng tính một lượt a. Ai? Không công bằng, chủ nhân, đúng vậy a, Chu Lang chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ a, đại nam nhân nhất ngôn cửu đỉnh nói muốn uy uy. Hai người các ngươi đủ a, Lãnh Nguyệt đang vui vẻ chính mình tạm thời trốn qua một kiếp đâu. Kết quả là bị hai nữ lời nói cho làm cho một hồi phiền muộn. Chúng ta không phải hảo tỷ muội sao? Hảo tỷ muội tình nghĩa ở nơi nào? Ta nhìn các ngươi kiểu gì ước gì muốn cho ta bị Diệp Lang chúng ta đây là đau lòng ngươi a. Tỷ tỷ không sai không sai, chúng ta tuyệt đối không phải là muốn nhìn ngươi bị chủ nhân cái kia khóc. Các ngươi nghe được hai nữ lời nói, Lãnh Nguyệt nổi gió tốt, hôm nay còn có rất nhiều việc muốn làm đâu. Chu Diệp vội vàng chen lời nói, hết thảy thu xếp ổn thỏa rồi nói sau. Nghe được Chu Diệp lời nói, tam nữ ngoan ngoãn tiến đến rửa mặt. Không có cách nào, trong nhà này Chu Diệp đồng dạng không mở miệng, nhưng mà chỉ cần hắn mở miệng, chuyện kia coi như quyết định như thế đi, không có chỗ giảng hòa. Hơn nữa tam nữ chỉ là ưa thích cười đùa thôi, cũng không phải thật sự không biết nặng nhẹ. Rất nhanh, tam nữ liền rửa mặt hoàn tất. Chu Diệp tùy tiện cầm một chút thực phẩm ăn liền xem như bữa sáng sau khi ăn. Điếm tiểu nhị tìm được Tảng Hội, Quai, cũng tới đến khách sạn bên trong, đang hỏi qua Chu Diệp yêu cầu sau đó. Tên này trung niên Tảng Hội thực sự là mừng rỡ không thôi a, mua bán lớn. Tuyệt đối mua bán lớn, mua nhà mua đất, hơn nữa còn muốn mua một chút tôi tớ, dạng này khách hàng lớn tuyệt đối phải thỏa mãn a. Cách chương.